Lục Tiểu Đường vẫn luôn chưa quên hắn cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lần này đến thành phố cơ mục đích. Hắn sợ, Phương Hướng Đông nói không biết. Phương Đông đến nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ nói. Ta gặp qua cô gái này, cũng là trường học của chúng ta học sinh cấp 2, không phải lớp của ta, là các lớp khác, tựa như là cái học sinh chuyển trường. Năm ngoái chuyển trường tới, nàng gọi Bạch Thiến Thiến. Nàng cùng Điền Tiểu Hạ quan hệ thế nào? Hẳn là rất tốt, ta nhìn nàng thường xuyên tìm Điền Tiểu Hạ. Cô gái này gia đình tình huống ngươi hiểu rõ không? Phương Hướng Đông lắc đầu. Kia cô gái này cùng Lữ Lương Ngọc bọn hắn nhận biết sao? Không biết. Ngươi hỏi gì cũng không biết, ta hiện tại nói cho ngươi cô gái này cũng đã bị bắt cóc, tựa như Điền Tiểu Hạ đồng dạng mất tích, đến bây giờ tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Ngươi nói cái gì? Phương Hướng Đông lộ ra rất giật mình. Ta nói cô gái này cũng cùng Điền Tiểu Hạ đồng dạng bị bắt cóc, vụ án này nạn nhân là hai cái, không phải một cái. Chúng ta bây giờ còn chưa phát hiện thi thể của nàng, ta hy vọng hung thủ hiện tại còn chưa kịp động thủ. Phương Lão Sư, mặc kệ ngươi đối Điền Tiểu Hạ đã làm cái gì, nếu như ngươi thật biết cái gì bí mật, mời ngươi lập tức nói cho chúng ta biết. Chí ít, ngươi còn có lập công chuộc tội cơ hội. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Nghi phạm lão sư 8. Ta cùng cách này gọi Bạch Thiến Thiến nữ hài một chút không quen, chính là nhìn thấy qua nàng cùng Điền Tiểu Hạ cùng một chỗ. Phương Hướng Đông nói. Như vậy trước ngươi có phát hiện hay không người nào cùng nàng hoặc là Điền Tiểu Hạ tê, hơ, e, dơ, quy, quy, e, b, xúc qua. Lục Tiểu Đường hỏi câu nói này thời điểm nhất là chuyên chú. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Cũng bởi vì Điền Tiểu Hạ vụ án này bên trong vẫn tồn tại một cái rào hoạt bọn cướp, để cảnh sát không cách nào kết luận hung thủ đến cùng phải hay không Phương Hướng Đông, bằng không mà nói tòa án thẩm vấn vừa kết thúc. Phương Hướng Đông liền có thể đã bị bắt. Lục Tiểu Đường hiện tại nóng lòng biết rõ ràng Phương Hướng Đông cùng bọn cướp quan hệ trong đó, nàng kỹ càng điều tra qua Phương Hướng Đông, không có phát hiện hắn gần nhất tiếp xúc qua thân phận người khả nghi. Không có phát hiện. Phương Hướng Đông nghĩ nghĩ nói. Ngươi xác định sao, Phương Lão Sư, câu trả lời của ngươi muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Nói dối sẽ đối ngươi rất bất lợi. Ta không có nói láo, nếu quả thật có một người như vậy ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết. Kỳ thật các ngươi căn bản không chi phí chuyện đi tìm cái gì người bị tình nghi, hung thủ các ngươi đều đã bắt được, đáng tiếc lại đem bọn hắn thả. Ngươi nói là Lữ Lương Ngọc bọn hắn. Chính là bọn hắn, Điền Tiểu Hạ khẳng định là bị bọn hắn sát hại, mặc dù ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là ta dám cam đoan. Lục Tiểu Đường còn muốn nói thêm gì nữa, Đỗ Nhược Lan cảm thấy nàng thực sự quá ôn nhu đối mặt rào hoạt nghi phạm dạng này sao được. Nàng vỗ bàn một cách lớn tiếng nói. Phương Hướng Đông, ta là đã nhìn ra, ngươi là một lòng muốn cắn ở kia bốn đứa bé, có phải là bọn hắn giết người hiểm nghi đã bị rửa sạch, ngược lại là ngươi càng để chúng ta hoài nghi. Ngươi đến cùng nói nhiều ít nói láo, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta bây giờ còn không có nắm giữ ngươi giết người chứng cứ, liền dám hồ ngôn loạn ngữ, không kiêng nể gì cả. Chúng ta vì cái gì hỏi ngươi Bạch Thiến Thiến chuyện, ngươi không biết, vẫn là ngươi cố ý giả ngu. Vụ án này nạn nhân không chỉ riêng có Điền Tiểu Hạ một người, cái này gọi Bạch Thiến Thiến nữ hài cũng bị bắt cóc. Nàng bị bắt cóc thời điểm, ngươi báo cáo kia bốn cái người bị tình nghi đều đang tại trong trại tạm giam, căn bản không có gây án thời gian. Ngược lại là ngươi, từ đầu đến cuối đều rất nhàn nhã, tùy tâm sở dục khống chế cảnh sát chúng ta, muốn bắt ai, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ta hoài nghi, ngươi cùng bắt cóc Bạch Thiến Thiến bọn cướp căn bản là cùng một người. Mà ngươi sở dĩ vẫn luôn chắc chắn Điền Tiểu Hạ là Lữ Lương đai lưng ngọc người bắt cóc Điền Tiểu Hạ, kỳ thật nguyên nhân cũng không khó nghĩ đến. Bởi vì ngươi đố kỵ Lữ Lương Ngọc. Ngươi nói đùa cái gì, ta một cái lão sư sẽ đố kỵ học sinh.